Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 265, thần nghiệt cùng cái nào đó ngụy trang đại quang cầu. Canh 1, theo không gian cấp tốc chuyển đổi, dịch thu tầm mắt lần nữa từ vật chất giới trong chớp mắt hoán đổi đến linh giới. Lúc trước truyền tống tiến đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm đều là tại Đại Sơn chỗ sâu trong tổ. Trạch, tương đối mà nói linh giới cùng vật chất giới sai biệt hóa không có khổng lồ như vậy. Mà lúc này, hiện ra tại dịch thu trước mặt là vật chất giới đô thị sở đối ứng linh giới bộ dáng. Thiên không vẫn là một mảnh mờ nhạt nhan sắc, màn đêm tựa hồ rất tiếp cận, căn cứ linh giới liên quan thường thấy hiện tượng. Tại vật chất giới cũng ở vào khoảng thời gian này thời điểm. Nếu như ma pháp hạt ngẫu nhiên sản sinh ba động, như vậy vật chất giới liên quan khu vực rất có thể sẽ cùng linh giới đối ứng khu vực tiến hành. Trùng điệp, đây cũng là tại ma pháp hạt không có đạt tới tính trơ cực hạn lúc trước. Vật chất giới ngẫu nhiên cũng sẽ có truyền ra người nào đó tại đang lúc hoàng hôn đột nhiên mất. Tích kỳ văn huyết nhục sinh vật ngộ nhập linh giới là một loại vô cùng nguy hiểm sự tình. So với càng thêm thuần túy bóng mờ vị diện, linh giới ngẫu nhiên hội có một chút từ trong hư không đi qua khách không mời mà đến. Mà nói, tại một cái vật chất giới vi nền tảng diễn sinh vị diện tiến hành di động. Nhất thuận tiện là tinh giới, mà này di động là tại hai cái chủ vật chất giới giữa tiến hành. Như vậy linh giới lại càng là thích hợp, so với lần trước lúc trước tựa như kinh hãi thoáng nhìn trung truyền. Lần này trung truyền hiển lộ dài rằng giặc một ít, đơn giản điểm tới lý giải, có thể đem một cái hoàn chỉnh vị diện coi là một cái cự đại người. Vật chất giới là này cái cự đại người trong cơ thể các loại huyết nhục tổ chức, mà linh giới thì là nhân thể tóc, tinh giới là nhân thể làn da. Bất đồng đại biểu cho vị diện người giữa khe hở, là hư không, sinh hoạt tại vật chất giới sinh vật, thì có thể xem vì cái này to lớn nhân loại trong thân thể vi sinh vật. Hiển nhiên so với trong cơ thể phức tạp mà chen chúc hoàn cảnh, vi sinh vật nghĩ tại vị mặt bên trong tiến hành di động. Thông qua tương đối không có cái gì trở ngại làn da muốn hiển lộ trôi chảy nhiều lắm. Đương nhiên cũng cần thừa nhận có khả năng gặp được ngoại giới ác liệt hoàn cảnh xung đột. Cùng với một ít từ trong không khí trôi nổi qua nguy hiểm sinh vật. Mà người là hội di động, vị diện cũng đồng dạng. Ngẫu nhiên mọi người tại tương đối hẹp hòi địa phương di động thời điểm. Sẽ xuất hiện gặp thoáng qua loại tình huống này. Đổi lại vị diện lời cũng đồng dạng. Có đôi khi hai cái vị diện sẽ xuất hiện gặp thoáng qua tình huống. Lúc này sinh hoạt tại trong cơ thể con người bộ vi sinh vật muốn di động đến một người. Khác thể, tất nhiên không thể phiền toái. Thông qua giữa các nàng làn da tiếp xúc bộ vị giữa di động đi qua là được. Đối với người đến nói, tiếp xúc thời gian rất ngắn ngủi. Thế nhưng đối với một ít có được đối ứng năng lực vi sinh vật mà nói, đã đầy đủ, mà thông thường mà nói, vi sinh vật là không thể nào dung chuyển cả người thể. Cho nên trừ phi đại biểu cho vị diện nhân thể là ở vào vô cùng chen chúc đường đi. Đại đa số dưới tình huống thông qua linh giới tiến hành vị diện đang lúc di động càng là thích hợp. Đáng nhắc tới là, loại này ở vào chen chúc đường đi, vị diện. Tại vị diện khác học thức bên trong được xưng là tinh giới trung chuyển vị diện. Thông qua linh giới tiến hành di động, thì chỉ cần lay động một cây đại biểu cho linh giới nào đó bộ phận, sợi tóc, đem lay động đến mặt. Khác một cây đại biểu cho vị diện trên thân người, sau đó hoàn thành truyền tống. Đương nhiên, đây chỉ là một tương đối thô thiển ví von. Chân thực tình huống so với phức tạp nhiều lắm. Đáng nhắc tới là có chút vị diện là không có linh giới, cũng chính là đại biểu vị diện này người là một người đầu chọc. Như vậy loại này liền tương đối phiền toái, nghĩ muốn tiến hành vị diện giữa di động lời cũng chỉ có thể thông qua tinh giới. Mà nếu như vừa vặn đại biểu vị diện này người là một cái chỗ ở nàng không thể nào di động. Vị diện này sinh vật muốn thoát ly nên vị diện chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Tại vị diện khác học thức bên trong, thỏa mãn loại này đặc thù vị diện lại bị trở thành vị diện lồng giam. Có đôi khi, những cái kia thích tìm đường chết đại pháp sư cùng một ít bị hùng hài tử quấy rối có không thắng. Kia quan tâm, hội đưa bọn chúng một ít nguy hiểm thí nghiệm sinh vật cùng xấu xí hùng hài tử ném đến loại này vì diện, dĩ nhiên đối với tại đa nguyên vũ trụ phổ thông sinh vật mà nói. Vì bảo trì thần uy nghiêm, những cái này xấu xí hùng hài tử có một cái đặc hữu xưng hô. Thần nghiệt, bởi vì vị diện lồng giam tính đặc thù chất, chúng rất khó thoát đi ra ngoài. Bởi vì dịch thu hiện tại sinh vật đẳng cấp đã đạt tới 10 cấp. Tương đối mà nói tiến hành truyền tống liền cần hao phí càng thời gian dài. Thừa lúc thời gian này, dịch thu đẩy ra tựa như kinh lịch mấy cái thế kỷ trở nên đã mục nát cửa phòng đi đến trên ban công. Ngay tại dịch thu đánh giá bốn phía bao phủ đến một mảnh mờ nhạt bên trong đều trở nên tối tăm mờ. Mịt kiến trúc thời điểm, dịch thu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn phát hiện xa xa có chói mắt kim quang thoáng hiện. Mà cùng với kim quang, dịch thu bên tai truyền đến một tiếng thì thào nói nhỏ. Ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa? Ngươi nghĩ, chân chính còn sống sao? Dịch thu nhất thời sững sờ. Ngay tại hắn suy nghĩ chính mình có hay không bị cái nào đó đại quang cầu để mắt tới thời điểm. Dịch thu đột nhiên cảm giác được có loại nào đó trên linh hồn lôi kéo. Bất quá loại này lôi kéo trực tiếp bị tâm như chỉ thủy hình thành ý thức ô dù đều ngăn cách đi ra. Bên ngoài, nhất thời dịch thu minh bạch. Này tự nhiên không phải là hắn suy nghĩ đại quang cầu, mà là loại nào đó tà ác linh giới sinh vật, bởi vì linh giới cùng vật chất giới giữa đặc thù liên hệ. Có đôi khi linh giới sinh vật sẽ thông qua mộng cảnh cùng vật chất giới sinh vật hoàn thành loại nào đó giao lưu, bất quá thông thường mà nói loại này giao lưu đều là mơ hồ. Phiến diện, linh giới sinh vật có đôi khi hội từ loại này giao lưu bên trong đạt được một ít vật chất giới chi thức, mà nhân loại cũng có khả năng thông qua cùng linh giới sinh vật tiếp xúc mà thu hoạch có một ít linh giới sinh vật đã từng kiến thức. Có đôi khi, một ít tà ác linh giới sinh vật hội khống chế không nổi chính mình tà ác bản tính công kích ở vào. Trong mộng cảnh người, trên thực tế loại công kích này vô pháp tạo thành quá mức thực chất tổn thương. Dưới bình thường tình huống bị công kích người hội trong chớp mắt thanh tỉnh thoát ly mộng cảnh. Cùng lúc đó bị công kích bộ vị hội đạt được thời gian duy trì 10 phần vô cùng ngắn rõ ràng đau đớn. Mà kia đoạn bị công kích mộng cảnh thì hội rất rõ ràng địa bị đại não ghi chép lại. Tựa hồ dịch thu loại hành vi này gây ra loại nào đó ứng kích cơ chế. Trong nháy mắt dịch thu có thể phát giác được loại nào đó tà ác nhìn xem. Dịch thu cũng không có từ bên trong cảm nhận được phi thường mãnh liệt uy hiếp. Bất quá hắn có thể cảm giác được sinh vật thuộc về linh giới sinh vật. Mà không phải là trong hư không loạn nhập những sinh vật khác. Tuy linh giới sinh vật đối với đại bộ phận người mà nói tương đối phiền toái. Bởi vì linh giới sinh vật phần lớn có được xâm nhập nhân tâm lực lượng. Mà đây đối với phổ thông huyết nhục sinh vật mà nói trên căn bản là rất khó chống cự. Bất quá đối với dịch thu mà nói, linh giới sinh vật là rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ở phương diện này, võ tăng là chuyên nghiệp. Ngay tại dịch thu chuẩn bị căn cứ trực giác chỉ dẫn trực tiếp chạy tới chùy lật cái kia nhìn xem. Hắn tà ác linh giới sinh vật thời điểm, dịch thu cảm giác được bốn phía không gian bắt đầu xuất hiện ba động. Hiển nhiên tổng võng sắp tiến hành không gian truyền tống. Vì vậy dịch thu đại khái ghi nhớ lúc trước phát ra kim quang vị trí. Hắn chuẩn bị đều về sau chính mình có được tự do xuất nhập linh giới năng lực. Đêm này phụ cận hào hào quét sạch một phen, bởi vì tạm thời không có học tập liên quan năng lực. cho nên Dịch Thu vô pháp biết được lúc trước nhìn xem cái kia cái tà ác sinh vật có hay không thuộc về tà vật. Nếu như là tà vật, Dịch Thu tiêu diệt nó sẽ như cùng mục sư thanh lý bất tử sinh vật đồng dạng đạt được vượt mức thông dụng kinh nghiệm lợi ích thu được. Tại Dịch Thu võ tăng chức nghiệp quy hoạch bên trong, tà vật là có thể làm cho hắn nhanh chóng phát triển đường tắt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.